Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ đẹp rực rỡ, như báu vật nhân gian, là quang minh nữ thần điệp. Có người kinh hô, đại lục trong truyền thuyết, võ hồn bướm đẹp nhất, cũng là võ hồn thú cấp cao nhất. Sức mạnh và vẻ đẹp vượt qua giới hạn chủng tộc. Võ hồn đẹp như vậy, khiến Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Con gái Đường Tam và Tiểu Phũ, sao lại có võ hồn này? Không phải Lam Ngân Hoàng, cũng không phải Hạo Thiên Chùy, cũng chẳng phải Nhu Cốt, mà lại là một con bướm. Cho dù là biến dị, cũng không đến mức biến dị như vậy chứ. Chủng tộc cũng biến dị luôn sao? Vương Phong thầm nghĩ, võ hồn này có khí tức thần minh. 8/10 là thần minh nào đó ở thần giới đã ban cho Tiểu Vũ Đồng khi còn nhỏ. Nhưng quang minh nữ thần điệp này, dù là thần minh thì cũng thuộc về thú thần. Hẳn là từng là thần vị hồn thú à? Sao nào? Sao à? Vương Đông đắc ý nhìn Vương Phong. Tính cách trẻ con của cô bé lộ rõ. Vương Phong cười cười. Tiểu Vũ Đồng bị phong ấn một phần ký ức. Từ nhỏ sống nhờ đại minh nhị minh, rồi được đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Thực ra, điều này cũng không tệ. Nếu Tiểu Vũ Đồng cứ sống ở thần giới, dựa vào việc Tiểu Tam là thần vương, tính cách từ nhỏ sẽ càng ngang bướng. Thêm vào đó, thiên phú, dung mạo tuyệt thế, lớn lên tính tình sẽ càng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, không biết đời. Cô bé sẽ mất đi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Đưa xuống nhân gian rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt. Người mà, đôi khi nhan sắc quá cao, tiên phú quá mạnh, lại sẽ mang đến nhiều phiền não. Ví như chính Vương Phong. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tới đi. Vương Phong nở một nụ cười trên mặt. Nụ cười ấy như ban đầu tuyết tan, như mùa xuân trăm hoa đua nở, lại như ánh sáng vẩy xuống nhân gian. Dường như mọi tà ác, phiền não trên đời đều bị đuổi tan biến mất trong nụ cười ấy. Vương Đông ngẩn ngơ. Không chỉ hắn, mà rất nhiều học viên phía dưới cũng ngẩn ngơ. Trên mặt họ không tự chủ được hiện lên một vệt ửng đỏ. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hoàn mỹ ấy, lúc này, dường như khiến cả nam lẫn nữ đều phải xao xuyến. Rất đẹp nha. Phía dưới, một cô gái xinh đẹp hai tay áp lên ngực, ánh mắt si mê nhìn Vương Phong. Vương Đông vội vàng xua tan những tạp niệm trong lòng, tự nhủ người thanh niên này tuyệt đối không thể là Bạch Y Giáo Tông Vương Phong. Ngay sau đó, Vương Đông mũi chân điểm nhẹ, bay lên nửa người, đá một cú mạnh về phía người thanh niên. Vương Phong đứng nguyên tại chỗ, nụ cười biến mất, khuôn mặt trở nên bình tĩnh. Nhìn cú đá mang đầy hồn lực đá tới, ông chỉ nhẹ nhàng giơ tay, khẽ rung lên, một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không thể nào chống cự được, trong nháy mắt hất văng Vương Đông ra ngoài. Lực lượng ấy quá mức kinh người, tuyệt đối không phải một hồn sư cấp 18 có thể sở hữu. Cảnh vật xung quanh như ảo ảnh thoáng qua, một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện, quấn chặt vào eo Vương Đông, ké mạnh lấy thân hình đang bay ngược của hắn. Chỉ cách đấu hồn đài một bước chân, Vương Đông dựa vào cánh mới miễn cưỡng giữ thăng bằng giữa không trung. Sợi dây thừng ấy được kết lại từ vô số chiếc lá, không biết bằng cách nào mà dính chặt vào nhau. Giờ phút này lại vô cùng chắc chắn. Thay đầu dây thừng ấy, hắn nhìn thấy bóng dáng Vương Phong. Chỉ thấy Vương Phong nhẹ nhàng kéo một cái, vô số chiếc lá bay múa đầy trời, tự động bay về phía sau ông. Thật là một thủ đoạn khống chế kỳ diệu. Rõ ràng đối phương đã kịp thời ra tay, ngăn không cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, Vương Phong nói. Quang minh nữ thần điệp mạnh về phi hành và tấn công tầm xa, không giỏi cận chiến. Đồng thời, đôi cánh ảo diệu có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, vây ra một mức độ nhiễu loạn thị giác nhất định cho đối thủ, nghĩa lại không sử dụng bất cứ thứ gì trong số đó, lại còn lao vào cận chiến khi chưa biết rõ võ hồn và thực lực của đối phương. Thiểu nha đầu, hai người giám hộ của ngươi chẳng lẽ không dạy cho ngươi những kỹ năng chiến đấu cơ bản sao? Lời nói vừa dứt, trận đấu lập tức lại vang lên những tiếng bàn tán. Đối phương vẫn chưa sử dụng võ hồn, nhưng chỉ với những động tác giơ tay nhấc chân thôi, đã bộc lộ một phần thực lực thần bí đáng sợ. Ngươi, Vương Đông ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt, cảm giác quen thuộc trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ, ông ấy còn quen biết đại cha và nhị cha của mình? Ngươi thua, xuống đi. Vương Phong khoát tay, Vương Đông im lặng vài giây. Lực lượng vừa rồi tuy mạnh mẽ nhưng lại tương đối ôn hòa, không gây ra thương tích gì cho hắn. Đối phương hiển nhiên đang khống chế lực lượng. Thật khó tin, chỉ là một cái vỗ tay bình thường thôi, mà lại có lực lượng kinh người như vậy, lại còn có thể khống chế nhuần nhuyễn đến thế. Ta không phục, Vương Đông trầm giọng nói. Được, Vậy ngươi lại đến đi. Vương Phong tỏ vẻ vẫn còn kiên nhẫn. Muốn đổi là người khác. Vương Phong đã một tay đánh bay rồi. Sau một khắc, Vương Đông lần này rút ra bài học. Không còn xông lên nữa, mà đứng yên tại chỗ. Hoa văn hình cánh bướm màu xanh lam trên người bỗng phát sáng. Dường như ngưng tụ vô số hào quang. Đang tích tụ một đòn tấn công mạnh mẽ. Hồn kỹ thứ hai, địa thần chi quang. Vương Đông hét lớn một tiếng. Hào quang trên cánh bướm màu xanh lam càng thêm chói lọi. Hay khi cánh bướm sau lưng Vương Đông sắp phun ra năng lượng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, trong mắt mọi người, bóng dáng Vương Phong biến mất. Một luồng gió mát thổi qua. Phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên. Vương Đông chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng ập đến. Trực tiếp hất văng hắn lên không rồi ngã xuống đất. Đứng liên mà sử dụng kỹ năng tầm xa. Ngươi tưởng đối thủ của ngươi đều là đồ mốc à? Vương Phong nhìn Vương Đông nằm vật vờ trên mặt đất. Vương Đông lê thân mình bò dậy. Mắt đỏ hoay. Khuôn mặt tuấn tú đầy bụi đất. Chuyện xấu hổ như vậy xảy ra trước mặt mọi người. Với hắn mà nói. Đây là lần đầu tiên. Tôi có cách nào khác chứ? Hồn kỹ này chỉ có thể đứng yên sử dụng thôi. Vương Đông tức giận nói với Vương Phong. Một học viên khác cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật ra, không thể trách Vương Đông. Vài vị thầy giáo cũng âm thầm cau mày. Ai quy định? Vương Phong nói. Cái quy định hồn kỹ này chỉ có thể đứng yên sử dụng. Bao nhiêu năm nay rồi? Các ngươi, những hồn sư này, chẳng lẽ cách sử dụng hồn kỹ không hề thay đổi sao? Mấy ngàn năm trước, rất nhiều hồn sư đều có thể vừa di chuyển vừa sử dụng hồn kỹ tầm xa. Sao đến lượt ngươi lại không được? Cái này là do đặc tính của hồn kỹ. Có một số hồn kỹ chỉ có thể đứng yên sử dụng. Một vị thầy giáo thấy Vương Đông làm bộ đáng thương, vội vàng lên tiếng bênh vực. Buồn cười. Vương Phong lắc đầu. Nếu thực sự là loại hồn kỹ này, chẳng lẽ các ngươi, những hồn sư này, không thể cải biến nó sao? Sau khi lĩnh hội hồn kỹ, đã biết rõ những thiếu sót của chúng, tại sao không thử cải biến những thiếu sót đó? Các ngươi, Sử Lai Khắc học viện, đều là những thiên tài. Những hồn kỹ cấp cao các ngươi không cải biến được, nhưng những hồn kỹ cấp thấp này lại không cải biến được sao? Vương Phong lắc đầu. Cải biến hồn kỹ rất khó sao? Hay là nói, các ngươi đều cho rằng mình rất ngu. Lời nói vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Vương Đông cũng sững sờ, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Thì đúng là rất ngu, nhưng chỉ có thử nghiệm mới biết được có khả năng hay không. Tiểu nha đầu, ngươi đến giờ vẫn chưa nghĩ đến điều này sao? Vương Phong thở dài. Một hồn sư không có chính kiến của mình, dù võ hồn mạnh mẽ đến đâu, thiên phú xuất sắc thế nào, cũng chỉ là một hồn sư tầm thường, gò bó trong khuôn phép, không thể trở thành cường giả thực sự. Lời này khiến Vương Đông giật mình. Cha mẹ cô luôn yêu thương, rèn luyện cô, nhưng chưa bao giờ nói với cô những đạo lý này. Ba ba ba. Thầy chú ý vỗ tay. Nói rất có lý. Học viên này, ép xuống đi. Thực lực của cậu ấy, không phải em có thể chống lại. Vương Đông lặng lẽ xuống đi. Thật khó tin. Đối phương thậm chí không cần động đến võ hồn. Cũng không hề có bất kỳ dao động hồn lực nào. Sao tôi lại cảm thấy Vương Tiền Bối rất kiên nhẫn với Vương Đông? Đường Nhã thì thầm. Theo trực giác của tôi, Vương Tiền Bối có quan hệ mật thiết với Vương Đông. À đúng rồi, họ đều họ Vương. Anh thấy có phải không? Bối Bối liên tục lắc đầu. Không phải đâu, họ Vương nhiều lắm. Cô suy diễn quá nhiều rồi. Nhưng mà, chúng ta thực sự rất ít khi nghĩ đến việc cải biến hồn kỹ. Tôi nhớ trước kia, các cường giả đều thích thông qua các loại huấn luyện để rèn luyện hồn kỹ của mình. Không nói đến việc làm cho hồn kỹ tiến hóa, nhưng ít nhất cũng có thể nâng cao sức mạnh và khắc phục một số nhược điểm chí mạng. Chỉ vì quá khó khăn, nên rất ít người biết đi đến tận cùng trải nghiệm. Vương Tiền Bối nói rất đúng. Chúng ta là thiên tài. Thiên tài sao có thể bị những khó khăn này ngăn cản? Đường Nhã khẽ gật đầu. Trên đài, Vương Phong nhìn mấy vị lão sư đối diện. Trong lòng chợt động, rồi nhìn xuống phía đám người. Hắn cảm nhận được trong đám đông có vài luồng khí tức mạnh mẽ. Nhưng càng nhiều người đến, hắn càng thấy hài lòng. Xem ra các ngươi đích thân đến rồi. Vương Phong hỏi mấy vị lão sư. Không. Chu Y hứng thú nói. Các hạ tuy chỉ cấp 18, nhưng tầm nhìn kiến thức phi thường. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ngoại viện chúng ta có vài học sinh muốn khiêu chiến ngài. Ngài không ngại chứ? Ngài đang khiêu chiến học viện Sử Lai khác đấy. Không ngại. Vương Phong nhạt cười. Cái muốn thử nữa cũng được. Dù thân thể hắn bị phong ấn, nhưng thể chất vẫn cường tráng. Nam đạo phong ấn thần vương vẫn chưa được giải. Lời vừa dứt, phía dưới nhiều nữ học viên hào hứng. Ngay lập tức, một cô bé bước lên. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Khoảng 13, 14 tuổi. Nhìn chằm chằm Vương Phong. Đại tha ca, anh đẹp trai quá. Cô bé thẹn thùng nói. Này, Đừng dùng lời lẽ sáo rỗng khen ta. Vương Phong thở dài. Ta thấy phiền lắm. Cô bé. Đại ca ca. Anh thú vị quá. Cô bé cười khúc khích. Tuy anh đẹp trai, nhưng mặt dày thế này, em chưa từng gặp. Nhưng mà, mời anh nghe một khúc. Một hồn hoàn ngàn năm sáng lên trên người cô bé. Một cây tiêu xanh biếc xuất hiện trong tay nàng. Khúc này hay lắm. Ta, em tên Tiêu Tiêu. Võ hồn em cũng là Tiêu. Vương Phong nhìn cây tiêu dài trong tay cô bé. Trên đó mơ hồ khắc chín hình phượng hoàng. Trông vô cùng đặc biệt. Tuổi còn nhỏ mà đã biết thổi tiêu. Vương Phong liếc nhìn cô bé. Mặt Tiêu Tiêu đỏ lên. Nhưng cầm tiêu lên thổi. Ngay lập tức, tiếng tơ du dương vang lên từ đôi môi mềm mại của cô bé. Như dòng suối trong trẻo. Nhiều học viên chìm đắm trong tiếng tiêu ấy. Tiếng tiêu lúc du dương, lúc trầm bổng gào thét. Tâm tình mọi người cũng theo đó lên xuống. Nửa cuối lại tràn đầy niềm vui. Khiến tâm trạng mọi người thay đổi nhanh chóng. Thậm chí nhiều người bật khóc. Ngay cả những lão sư cấp bậc cao cũng xúc động. Mắt ngấn lệ. Khúc tiêu này hiển nhiên không tầm thường. Cô bé dung nhập tinh thần lực vào khúc tiêu mà không hề có chút dao động hồn lực nào. Đây là một loại tuyệt kỹ độc nhất vô nhị. Hay không? Khi cô bé hạ tiêu xuống, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Cô bé tròn mắt hỏi. Đại ca ca. Hay không? Không hay. Vương Phong lắc đầu. Cô bé. Nhữ Hải kinh ngạc nhìn Vương Phong. Đại ca ca. Người hoàn toàn không sao cả sao. Bỏ chữ giống như đi. Chỉ là một bài tiêu khúc thôi. Lẽ nào lại khiến đại ca ca ta thất thố sao? Vương Phong liếc nhìn tiểu nha đầu, đoán được suy nghĩ của nàng. Tiểu nha đầu này rõ ràng không phải thật sự muốn đánh bại hắn, mà là muốn thử xem liệu có thể khiến hắn thất thố. Đây là một cấp độ đánh bại khác. Sao lại thế này? Tiêu Tiêu á một tiếng, mặt đỏ bừng. Bài thanh tuyết ước này không phải khúc nhạc bình thường. Dù thực lực ta thấp, không phát huy được 10% sức mạnh, nhưng cũng có hiệu quả với cả thầy. Ngay cả ta cũng xúc động. Sao lại không có tác dụng gì với người? Có lẽ vì ta quá đẹp trai. Vương Phong nói. Thư Tiêu. Tiêu Tiêu cau mày. Ta không tin. Đại ca ca. Ngươi rốt cuộc làm thế nào? Nói đến thổi tiêu. Ta cũng biết. Vương Phong nói. Tiểu nha đầu. Đưa tiêu cho ta. Ta cũng thổi một khúc. Thật sao? Tiêu Tiêu mừng rỡ. Không chút để ý tiêu đã dùng rồi. Liền chạy đến trước mặt Vương Phong. Mặt đỏ ửng đưa trường tiêu cho hắn. Trước hãy tán tiêu ra. Rồi lại dùng hồn lực ngưng tụ lại. Chính mình đã dùng rồi. Sao có thể cho ta? Vương Phong nói. Tiểu nha đầu. Ngươi muốn chiếm tiện nghi đại ca ca à? Tiêu Tiêu. Mới không. Tiêu Tiêu cười khúc khích. Ta thấy người rất thú vị. Sau này người làm đại ca ta nhé. Sau đó. Tiêu Tiêu tán tư ra. Rồi lại ngưng tụ lại. Được. Vương Phong cười nhạt. Nếu chịu nổi một khúc của ta. Ta sẽ làm đại ca ngươi. Chịu không nổi thì thôi. Vương Phong nhận lấy cây tiêu tiêu vừa ngưng tụ. Đặt lên miệng. Thế thì quá dễ. Tiêu Tiêu đầy tự tin. Ta đã nghe qua rất nhiều tiêu khúc. Muốn làm ta thất thố là không thể. Lão đại, người thật biết thổi tiêu à? Khi nào học vậy? Trong không gian hồn vực. Long Tà kinh ngạc hỏi. Lão đại ngươi còn biết nhiều thứ khác nữa. Vô Phong mỉm cười. Nhưng khúc nhạc này ban đầu không phải tiêu khúc mà là sáo khúc. Trong đó có một bài. Hiện giờ ta rất có cảm xúc. Nói xong. Vương Phong nhắm mắt lại. Một khúc tiêu vang lên lan xa. Trong nháy mắt. Mọi người vừa lấy lại tinh thần sau khúc tiêu của Tiêu Tiêu. Bỗng chốc chấn động. Tiếng tiêu vang lên. Nhẹ nhàng mà thẳng thắn. Mang theo khí chất cổ xưa. Từ lỗ tiêu chậm rãi truyền ra. Dường như vượt qua vạn năm. Từ những ký ức phủ bụi được giải phóng. Mọi người như đi qua mấy ngàn năm. Như trải qua một giấc mộng ngàn năm. Nhìn thấy thời thế như biển dâu thay đổi. Sao đổi đổi ngôi. Lục địa biến thiên. Vạn vật trên đời dường như không còn quen thuộc. Cảm giác nặng nề trải qua vô số năm ấy. Khiến tâm thần mỗi người chìm đắm. Như bị dao đâm. Khúc tiêu ngắn ngủi vài phút. Chậm rãi biến mất. Hoa hoa hoa. Tiêu Tiêu khóc. Mở to mắt. Nước mắt lưng tròng nhìn đại ca ca trước mặt. Vừa nước nở vừa nói. Đại ca ca. Bài này. Khúc nhạc này. Tên là gì vậy? Không chỉ có nàng. Lúc này rất nhiều người đều không chịu nổi cảm giác nặng nề ấy mà khóc lên. Ngay cả mấy vị thầy cũng không ngoại lệ. Tinh thần lực cường đại. Cộng thêm sự dung nhập của tâm tình. Sức cảm nhiễm hoàn toàn không phải một cấp bậc. Khúc nhạc này. Đổi ai thổi cũng không hay hơn Vương Phong. Đại bộng thiên nhiên. Vương Phong chậm rãi nói. Đây là một trong ba khúc nhạc hắn từng học được trên đảo Hải Thần cùng Hải Ma Nữ. Vương Phong trải qua vạn năm lĩnh ngộ. Cả ngộ về khúc nhạc này là sâu sắc nhất. Mọi người ngơ ngác nhìn. Chỉ cảm thấy thanh niên thần bí trên này. Cũng như khúc nhạc này. Vượt qua mấy ngàn năm. Từ thời cổ đại xa xôi đến. Mang theo khí chất lỗi lạc tà nhã. Khiến người say đắm. Cũng đúng lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới từ bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, sửng sốt. Đã bộng thiên niên, Tiêu Tiêu lẩm bẩm vài câu, rồi hỏi, đại ca ca, ngươi sống 1000 năm sao? Ân Anh Tư Khúc mang theo nỗi cô tịch, toát ra khí chất cổ xưa lâu đời. Nếu ai lắng nghe kỹ, sẽ cảm nhận được nỗi lòng ấy thấm sâu vào tận đáy tâm, khó lòng diễn tả. Điều này không liên quan đến mạnh yếu của tinh thần lực, mà liên quan đến trải nghiệm sống của người thổi tiêu. Tiêu Tiêu thổi tiêu nhiều năm, tự nhiên hiểu điều này. Bài khúc này tên là Đại Mộng Thiên Niên, một giấc mộng ngàn năm. Chỉ có những ai thực sự trải qua ngàn năm phong sương lịch sử mới có thể thổi ra được nỗi lòng như dòng nước chảy xuôi khắp thân thể. Sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hiện nay, cường giả sống được vài trăm năm đã là hiếm hoi. Ngàn năm, hầu như là điều không tưởng. Đương nhiên là không. Vương Phong đáp. Ừ, Tiêu Tiêu gật đầu. Vị đại ca ca này hẳn không sống lâu đến vậy. Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Tha sống 1 vạn năm. Vương Phong nói giọng khàn khàn. Khí chất tang thương ấy khiến Tư Tiêu sửng sốt. Một vạn năm. Tiêu Tiêu ngây người nhìn Vương Phong. Cái kia. Sao không gọi đại mộng vạn năm? Tiêu Tiêu lắp bắp hỏi. Mấy vị lão sư phía sau im lặng. Nhà đầu ngốc này lại còn tin thật sao? Vì đại mộng thiên nhiên nghe hay hơn. Vương Phong đáp. Tiêu Tiêu. Nàng nhìn ngơ ngác. Rồi. Ngay sau đó. Vương Phong cười. Ngươi thật sự tin à? Nói rồi. Vương Phong dùng tiêu dài đập nhẹ lên đầu Tiêu Tiêu. Cắm vào búi tóc trên đầu nàng. Cá. Tiêu Tiêu nhìn Vương Phong. Đại ca ca lừa ta sao? Xuống đi. Vương Phong vẫy tay. Rảnh rồi ta sẽ dạy ngươi 2 bài khúc. Hắn trước đây học được 2 bài từ Hải Ma Nữ. Ma Âm Chấn Hồn Khúc và Phục Hải Bình Thánh Khúc. Đều là những bài khúc có hiệu quả đặc biệt. Nói đến cũng không biết giờ Hải Thần Đảo ra sao rồi. Tốt tốt. Tiêu Tiêu vui vẻ cười. Rồi xuống đài. Vương Phong lắc đầu. Những đứa trẻ này. Đều còn quá nhỏ. Tâm tư đơ thuần. Không phức tạp. Chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu là một người xấu xí, nói muốn dạy ngươi 2 bài khúc, chắc chắn sẽ bị mắng một câu thúc thúc xấu xí. Tiêu Tiêu vừa xuống, liền có mấy học sinh khác ảo ảo lên, nhưng đều bị Vương Phong dễ dàng giải quyết, thậm chí không cần dùng tinh thần lực. Cứ đứng đó cho chúng nó đánh. Những đứa trẻ này khó mà gây ra thương tổn thực sự cho hắn. Lực lượng trong thân thể này của hắn bị phong ấn, nhưng độ cứng và khả năng phòng ngự của thân thể vẫn còn. Muốn làm hắn bị thương, nói theo lý, ngay cả hồn đế cũng khó. Phải ít nhất là cấp bậc hồn đấu la mới có thể làm được. Cho dù đánh không lại hắn, trên đời này, những người có thể làm hắn bị thương cũng không nhiều. Vần như không ai có thể giết được hắn, ngoại trừ thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, Vương Phong không loại trừ khả năng có vài cường giả. Bởi vì chênh lệch thực lực trong thiên hạ quá lớn, sức chiến đấu của họ vượt quá dự đoán của hắn. Nhưng đừng đùa, hắn có giả tử bí. Hiện giờ giả tử bí của Vương Phong đã coi như đại thành. Nhưng so với cảnh giới hoàn mỹ, vẫn còn cách một đoạn. Muốn đánh bại giả tự bí đã đại thành Gali, trừ phi đánh hắn thành cho bụi, mới có thể giết chết hắn. Nếu lại sợ hãi mà tạo ra linh hạch tinh thần, cho dù đầu bị chặt đứt cũng khó chết. Một khi giải khai được phong ấn thần vương, sức mạnh của hắn sẽ trở lại. Chỉ cần hồn lực thôi, một quyền cũng đủ đánh gục một phong hào đấu la. Đương nhiên, chuyện này khó xảy ra lắm, bởi vì hồn lực của hắn liên kết với 7 đạo tử sắc bản nguyên. Mà tử sắc bản nguyên lại liên hệ với phong ấn thần vương. Những người khác cơ bản là không qua nổi 3 chiêu dưới tay Vương Phong. Nếu hứng thú, Vương Phong sẽ chỉ điểm vài câu cho lũ trẻ này. Với kinh nghiệm tu luyện phong phú của mình, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu khuyết điểm của các học viên. Ví dụ như vận dụng võ hồn, thi triển hồn kỹ, kỹ thuật chiến đấu thực tế. Cũng giống như Vương Đông trước kia. Nhưng đó chỉ là khi hắn hứng thú thôi. Dù sao cũng không phải ai cũng là cháu gái của hắn, mà hắn cũng không thể quản quá nhiều. Đám học viên đều có chút phấn khích. Bởi vì, phải nói rằng, được giao chiến với vị soái ca đẹp trai hủy thiên diệt địa này, dù bị đánh cũng là một loại hưởng thụ. Hơn nữa còn có thể được chỉ điểm. Sao mà không làm? Mấy vị thầy giáo bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Thậm chí, tha thời gian trôi qua, họ còn quên mất hồn lực của thanh niên này chỉ có 18 cấp. Tiến, không phải dùng như vậy. Muốn dùng kiếm, trước tiên phải học được dùng kiếm. À không, trước tiên phải học những chiêu thức kiếm cơ bản nhất. Võ hồn của ngươi là thanh phong kiếm, tam xích thanh phong chính thống. Trước tiên hãy luyện tập vài chiêu cơ bản. Chặn sr, tức sr, đâm. Mỗi chiêu mỗi ngày 3000 lần. Rồi hãy nghĩ đến những hồn kỹ lẻ loạt kia của ngươi. Võ hồn khí cục gạch. Đây là một võ hồn tuyệt vời à. Tiểu tử, cố gắng tu luyện lên cấp 70. Đến lúc đó giác tỉnh chân thân của võ hồn khí. Một cục gạch xuống, không ai là đối thủ của ngươi. Có câu nói hay, cục gạch trong tay, thiên hạ ta có. Đây không phải là võ hồn bỏ đi, có thể đánh, có thể phòng, còn có thể lập nhà nữa. Tiểu tử, tương lai của ngươi vô lượng à? Ừm, tiểu tử, bản thể võ hồn của ngươi ở đâu? Ở vị trí nào? Lấy ra nhanh lên, đừng làm phí thời gian của ta. Cái gì? Ngươi không có ý thức được à? Được rồi, lại đây cho ta xem và nói cho ta biết. Thê tê, bản thể võ hồn này của ngươi khá mạnh, lại nằm ở vị trí này. Chờ đã, bất kỳ võ hồn nào cũng có tác dụng của nó. Đừng nản chí, luyện tập ngón giữa nhiều hơn vào. Phải biết rằng, ngay cả một ngón tay, đôi khi cũng có thể trở thành vũ khí sát người. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Vương Phong đã thấy đủ loại võ hồn kỳ lạ. Thậm chí, còn có cả những võ hồn bản thể hiếm thấy. Nhưng chỉ có một hai cái mà thôi, không phải là loại võ hồn hệ tinh thần mát linh hoạt như của Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn bản thể là do 5 lần triều tịch năng lượng trong vạn năm qua tạo ra, là một biến dị lớn nhất. Bởi vì nồng độ nguyên khí thiên địa tăng cao, cơ thể con người hấp thụ không tự chủ, dẫn đến dị biến và giác tỉnh võ hồn bản thể. Đây chính là nguồn gốc của võ hồn bản thể. Tuy nhiên, hiện nay võ hồn bản thể khá hiếm thấy. So với vạn năm trước, khi các mọi võ hồn trăm hoa đua nở, thì hiện tại lại khiến Vương Phong phải tấm tắc khen hay. Lúc này, một tiếng xôn xao va lên từ phía dưới. Một cô gái đột nhiên bước đến. Cô gái này khiến Vương Phong hơi sững sờ, chủ yếu là bởi vì nhan sắc của cô bé này rất cao, ít nhất là nổi bật nhất trong đám người này. Cô gái trông chỉ khoảng 15 tuổi, dáng người bảnh mai, mái tóc vàng óng như sóng gợn, da trắng như ngọc, đôi mắt như vũng thu thủy, trong trẻo và rung động lòng người, cánh mắt thanh lịch như hoa lan, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, lông mày mềm mại, thanh tú và rung động lòng người. Hoa, là Giang Nan Nam, mỹ nữ số 1 của ngoại viện, không ngờ nàng cũng đến. Thấy cô gái này xuất hiện, lập tức nhiều người phía dưới phấn khích. Mỹ nữ số 1 của ngoại viện. Vương Phong kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, quả thật rất xinh đẹp. Nhưng Vương Phong thực sự không nhận ra, vì ngoài Hoắc Vũ Hạo trong phần 2 của nguyên tác, hắn không biết ai khác. Vì chuyện của chính mình, thế giới đã thay đổi. Nhìn khí chất của cô gái này, ta đoán cô ấy là một trong những nhân vật nữ chính trong nguyên tác. Mơ hồ, Vương Phong cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Sử Lai Khắc ngoại viện, lớp 5, Gia Nam Nam Rê, võ hồn như cốt thỏ, hồn lực cấp 32, si chỉ giáo. Dòng nữ hài dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó gần. Nưu cốt thỏ. Vương Phong giật mình. Võ hồn của Tiểu Vũ sao lại xuất hiện ở đây? Điều này thật nực cười. Khụ khụ. Vương Phong nhìn cô gái trước mặt, khí chất hoàn toàn khác với Tiểu Vũ, cảm thấy hơi im lặng. Cấp 32 hồn tôn, xem ra rất xuất sắc trong số học sinh này. 15 tuổi, tiên phú thực ra chỉ ở mức bình thường. Nếu là cấp 42, Vương Phong sẽ đánh giá cao hơn. Thực tế, Tiểu Vũ trước kia cũng là nhu cốt thỏ 10 vạn năm tu luyện thành người, mới có tốc độ tu luyện như vậy. Không đúng, cô bé này có một nguồn sức mạnh khác, là song sinh võ hồn. Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Nếu vậy, thiên phú của cô gái này khá tốt. Trước đó, Tiêu Tiêu cũng là song sinh võ hồn. Vạn năm sau, song sinh võ hồn vẫn hiếm thấy, nhưng do thiên địa nguyên khí biến đổi, không chỉ con người mà nhiều hồn thú cũng thay đổi. Xác suất xuất hiện song sinh võ hồn tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, không thể nào giống như vạn năm trước. Cào địa chỉ đến được trên đầu ngón tay. Phía dưới. Á, thên ngốc kia, ngẩn người cái gì? Thấy mỹ nữ là không đi được rồi sao? Vương Đông khinh thường nhìn Hoắc Vũ Hạo đang ngẩn người bên cạnh. Không có. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Ta đang nghĩ lão sư tính khi nào lấy ra khế hồn thú. Húng hổ, ta thấy cô bé này tuy đẹp nhưng vẫn không bằng lão sư. Ta làm sao lại ngẩn người? Vương Đông, tên nhóc này, nói cũng có lý. Vương Đông nghĩ thầm. Khế hồn thú là gì? Vương Đông hỏi. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Hắn là khế hồn sư chứ không phải hồn sư. Hoắc Vũ Hạo nói đến đây, dừng lại. Lão sư có kế hoạch của hắn, ta không nói. Nghe vậy, Vương Đông tức giận. Nàng ghét nhất kiểu người nói chuyện nửa vời. Đồ hỗn xược, nhanh lên, nói cho ta biết, khế hồn sư là gì? Vương Đông nắm vai Hoắc Vũ Hạo, hung dữ nói. Hiện tại hắn rất tò mò về Vương Phong. Trong mắt hắn, đối phương như được bao phủ bởi một lớp sương mù bí ẩn. Cho dù không biết hắn có phải là lão tổ cửu nhất khai hay không, nhưng đối phương quả thật có thực lực. Không nó, Hoắc Vũ Hạo cứng đầu như trâu. Cui ri ui, tiểu chính thái này, lại dám bắt nạt Vũ Hạo trước mặt mọi người sao? Đường Nhã và Bối Bối đi tới. Thấy cảnh này, nghiêm nghị nói. Vương Đông hừ một tiếng, buông vai Hoắc Vũ Hạo ra. Nàng căn bản không dùng sức, Đường Nhã và Bối Bối cười cười. Hai người thực ra cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tử Chính Thái, đừng nóng vội. Lát nữa ngươi sẽ thấy. Đường Nhã chừng Vương Đông. Nói đi, hôm qua ngươi không phải còn không ưa hắn sao? Sao hôm nay lại thay đổi thái độ? Lại tò mò về tiền bối Vương như vậy? Hắn nói đúng. Ta thừa nhận hắn là người có thực lực. Tò mò thì sao? Vương Đông khinh thường nói. Tâm tính cũng không tệ. Bối Bối ngạc nhiên nói. Thiếu niên này, bề ngoài kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn có chuẩn mực riêng của mình. Kỳ quái, nam nam bình thường không tham gia loại chuyện này. Nàng cũng không thích về náo động. Sao lại lên đài? Đường Nhã tò mò hỏi. Có phải tu luyện gặp vấn đề? Lão sư không giải quyết được, nên muốn thử một lần. Bối Bối đáp. Hẳn là không đâu. Đường Nhã suy nghĩ. Nàng và Giang Nam Nam cũng coi như quen biết. Nàng biết Giang Nam Nam là người thế nào. Tướng mạo xinh đẹp, thiên phú nổi bật, lại rất nỗ lực. Nhưng nếu không phải trận đấu khảo thí của trường, nàng rất ít tham gia, luôn cố gắng tránh né. Thế thì còn có lý do gì khác? Bối Bối nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nàng cũng để mắt tới Vương Tiền Mối? Nàng không phải dễ dàng thích người khác như vậy đâu. Sao ngươi lại dùng cũng thế? Đường Nhã quay người, cảnh giác nhìn Bối Bối. Bối Bối im lặng. Tiểu Nhã, làm gì thế? Còn nghi ngờ ta à? Ta chỉ thích mỗi mình ngươi thôi. Chủ yếu là vì ta thấy hiện trường có không ít nữ dinh đều bị Vương Tiền Bối thu hút nên mới dùng từ cũng. Bối Bối toát mồ hôi lạnh. Những cô gái này sao lại nhạy cảm thế? Hừ, coi như ngươi qua được cửa. Đường Nhã nói xem tỉ thí thôi. Trên này, Gia Nam Nam đã lao về phía Vương Phong. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trong số các học viên, là người nhanh nhất mà Vương Phong từng gặp. Nhu Cốt Thỏ tuy là võ hồn hệ mẫn công, nhưng đối phương hiển nhiên đã luyện tập rất chăm chỉ. Nếu không không thể có tốc độ nhanh như vậy. Hồn kỹ thứ nhất, Thiên Tầng Tỏa. Giang Lam Nam nhanh như một cơn gió màu vàng. Chỉ trong chớp mắt đã áp sát Vương Phong. Vương Phong không né tránh, cứ để Giang Nam Nam như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn nhảy tới. Thiên Tầng Tỏa là một hồn kỹ đặc thù. Sau khi sử dụng võ hồn, lợi dụng độ dẻo dai mạnh mẽ của cơ thể, dùng tứ chi trói buộc đối thủ như những chiếc gông xiềng. Nếu dùng tốt, thậm chí có thể vặn vẹo thân thể địch nhân, đạt hiệu quả giết địch. Dù không tốt lắm, cũng có thể khống chế đối thủ. Khi hai tay Giang Nam Nam chạm vào vai và cánh tay Vương Phong, toàn thân nàng mềm mại đến cực điểm. Tứ chi cong lại theo một đường cong kỳ dị. Đột nhiên hai chân quấn lên đùi Vương Phong, định trói chặt hắn. Nhưng hiển nhiên, Vương Phong đứng vững như Thái Sơn, lại cảm nhận được sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ trong cơ thể Giang Nam Nam. Tứ chi của nàng không hề mềm mại, mà cứng cáp như những chiếc khóa sắt, nhưng không có tác dụng gì. Thân thể Vương Phong không hề thay đổi. Dù Giang Nam Nam có mềm mại đến đâu, cũng không thể làm Vương Phong nhúc nhích. Hắn như một cột chống trời, đứng bất động. Tiếp cùng là Nhu Cốt Thỏ. Nhưng hiển nhiên hồn kỹ của Giang Nam Nam và hồn kỹ của Tiểu Vũ có sự khác biệt rất lớn. Nói nghiêm túc, hồn kỹ của Giang Nam Nam không bằng hồn kỹ của Tiểu Vũ. Vì thân thể Tiểu Vũ vốn không phải Giang Nam Nam có thể so sánh. Vương Phong trước đây đã nhiều lần ra đấu với Tiểu Vũ và Đường Tam. Ông đã rất quen thuộc với kỹ năng của Tiểu Vũ. Dù thực lực Giang Nam Nam hiện tại chắc chắn mạnh hơn Tiểu Vũ lúc trước, nhưng vẫn không thể trói chặt ông ta. Hồn kỹ thứ hai, Vạn Cân Trụi. Nghe đến tên hồn kỹ này, Vương Phong tưởng mình nghe nhầm. Ngươi, một con thỏ nhỏ, lại dùng Vạn Cân Trụi. Ngươi có được 100 cân cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng khi vòng hồn thứ hai của Giang Nam Nam sáng lên, trọng lượng trói buộc phía sau nàng tăng lên. Nếu là hồn sư cấp 30 trở lên, cho dù là chiến hồn sư hệ thú võ hồn, cũng khó mà chịu đựng nổi. Sợ rằng ta sẽ vô tình bị đánh choáng váng. Hồn hoàn màu tím mang lại cho Giang Nam Nam sức mạnh to lớn. Nhưng Vương Phong vẫn đứng yên bất động. Lúc ấy, Vương Phong khẽ nhíu mày, chớp mũi thoáng thoảng một mùi thơm nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hồi kỹ thứ ba, Triển Ti Kính. Trong chớp mắt, một luồng kinh lực đặc biệt từ bốn phía Giang Nam Nam chuyển đến, mang theo một lực lượng hỗn loạn mạnh mẽ, len lỏi vào cơ thể Vương Phong. Nó có sức phá hoại cực mạnh. Sức mạnh này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại như bị hàng vạn sợi tơ cuốn chặt, không thể thoát ra. Đây là một tuyệt kỹ hồn kỹ ngàn năm. Vương Phong thậm chí còn nhận ra, nó rất có thể xuất phát từ mãnh nhân vượn. Loại hồn thú này có tứ chi dài, thân hình không lớn, rời tung thân thể quấn quanh đối thủ, lại rất thông minh, nên mới luyện được loại kinh lực đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, ta thấy Giang Nam Nam đột ngột đặt chân xuống đất, mượn sức mạnh này tàn phá trong cơ thể đối phương, khiến hắn mất kiểm soát thân thể, rồi dùng chiêu trợ xảo kính, quỳ gối sau lưng Vương Phong, định dùng cách này quật ngã hắn. Thế nhưng, lúc này, thân thể nàng đột nhiên cứng nở, sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước. Vô Phong lại chẳng sao cả. Hắn quay người, nhìn Giang Nam Nam. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ vị thanh niên bí ẩn này dùng thủ đoạn khác? Vô Phong nhìn nàng cách đó vài bước, dường như hiểu ra điều gì, rồi bất ngờ ra một quyền về phía Giang Nam Nam. Quyền này nhanh đến mức không kịp nhìn thấy tàn ảnh. Giang Nam Nam bị đánh bay mấy mét, đòn đánh trúng thẳng vào bụng dưới. Phốc rưng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Giang Nam Nam. Chỉ trong chốc lát, phía dưới vang lên vài tiếng thét kinh hãi. Nam Nam, chị Nam, rõ ràng là bạn bè của Giang Nam Nam. Giang Nam Nam ngã sấp xuống đất. Những vị thầy giáo kia cũng biến sắc. Trước đây, các cuộc tỉ thí đều điểm đến là dừng. Đối phương không có ý định làm bị thương ai, nhưng giờ lại thẳng tay đánh học viên này một quyền. Chẳng lẽ vì bị đối phương liên tục thi triển hồn kỹ nên tức giận quá mức? Không đúng. Chu Y cau mày nói. Chắc là do chính Giang Nam Nam có vấn đề. Quyền đánh của hắn lại khá thâm hậu. Những vị thầy giáo còn lại đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa. Lúc này, ba bóng người từ dưới lao lên. Ngươi dám làm bị thương nàng? Người dẫn đồng là một thanh niên vô cùng cường tráng, không khác Bối Bối là mấy, thậm chí còn lớn hơn một chút, chắc chưa đầy 18 tuổi, nhưng thân hình lại cường tráng hơn rất nhiều thanh niên khác. Sau lưng còn theo vài người nữa. Trên người thanh niên này, một võ hồn hình huyền quy màu xanh lục nhấp nháy hiện ra. Hai người đi theo sau lưng hắn cũng lập tức triệu hồi võ hồn. Ba tên hồn tôn cấp 30 trở lên, dẫn đầu là một hồn thú huyền minh quy, tức giận lao về phía Vương Phong, là tên từ Tam Thạch kia. Đường Nhã thầm nói, hắn không tuân thủ quy củ, cứ thế xông lên. Nhưng mà Vương Tiền Bối sao lại thế này? Ông ấy sao lại ra tay làm người bị thương? Hoắc Vũ Hạo hỏi bên cạnh. Đường Nhã tỉ tỉ, Từ Tam Thạch là ai vậy? Đường Nhã giải thích, cũng là một học viên thiên tài của ngoại viện. Hắn sở hữu võ hồn là Huyền Minh Quy, một võ hồn mang huyết mạch thần thú. Nhưng Huyền Minh Quy này lại mang huyết mạch thần thú Huyền Vũ. Những huyết mạch này lẽ ra sẽ suy yếu dần theo thời gian, nhưng sau đó do năng lượng triều tịch, huyết mạch xuất hiện hiện tượng phản tổ. Ở Từ Tam Thạch là rõ ràng nhất, vì võ hồn của hắn đã tiến hóa thành chân chính Huyền Vũ võ hồn, thực vực còn mạnh hơn Bối Bối một bậc. Nói là đệ nhất nhân ngoại viện cũng không quá đáng. Hoắc Vũ Hạo nghe xong thì hiểu ra. Vương Đông tò mò hỏi, tên Từ Tam Thạch này đang cho đuổi Giang Nam Nam sao? Thấy người mình thích bị phun máu, Đường Nhã do dự một lát. Không phải, Giang Nam Nam là muội muội mà Từ Tam Thạch nhận. 1-2 năm trước, Từ Tam Thạch đúng là theo đuổi Giang Nam Nam, nhưng không thành, nên anh ta nhận Giang Nam Nam làm em gái. Nhưng Giang Nam Nam không nhận, cũng không để ý. Vương Đông kinh ngạc, còn có chuyện này? Nhận làm em gái, tình cảm đã tan vỡ rồi. Đường Nhã nhún vai, ai biết được. Nhà Nam Nam không giàu có, thay mùi cô ấy nhiều lắm. Học viên có tài, có tiền, có quyền, cô ấy đều không vừa mắt. Đường Nhã nói tiếp, Tiểu Nam nói, cô ấy không muốn bận tâm những chuyện này, nhưng nếu thật sự có duyên, cô ấy sẽ nghiêm túc đối đãi. Từ Tam Thạch không tệ, nhưng cô ấy nói không có cảm giác, dù anh ta anh tú cũng vô ích. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, con vái thật là kỳ lạ. Vương Đông cười lạnh, con trai chẳng phải cũng kỳ lạ như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn hắn, ngươi không phải là con trai sao? Nhưng mà ta thấy Giang Nam Nam phun ra ngụm máu đó, ta đoán có lẽ còn có nguyên nhân khác. Tam Thạch vẫn là quá lỗ mãng rồi. Bối Bối vẫn bình tĩnh nói, nhưng mà tên Từ Tam Thạch lỗ mãng này cần phải được dạy dỗ một trận. Sự thật là trên đài, Từ Tam Thạch cùng hai người khác lao tới, sở hữu Huyền Vũ võ hồn. Trên cánh tay hắn kỳ lạ xuất hiện một cái khiên hình rùa, trông rất bất phàm, hình thể phình ra, toàn thân cơ bắp như sắt thép, khó tưởng tượng cần sức phòng thủ khủng khiếp cỡ nào mới có thể đạt đến trình độ này. Dừng tay, Giang Nam Nam ở dưới đất nói yếu ớt, hoàn toàn không thể ngăn Từ Tam Thạch lại. Vô Phong hừ lạnh một tiếng, từ miệng phát ra một âm thanh tối tăm, đó là minh trong hỗn độn bát âm. Trong suốt 10.000 năm qua, Vô Phong từng chút lĩnh ngộ, hoàn thiện từng âm tiết của hỗn độn bát âm. Trong những âm tiết đó, còn pha trộn cả sự lĩnh ngộ của Vương Phong về quy luật bản nguyên của sự sống. Vô cùng mạnh mẽ, người ngàn năm quả thật rất già. Vô Phong có thể nói đã chuẩn bị đầy đủ cho rất nhiều việc trong 10.000 năm ấy. Minh có thể loại bỏ mọi ảo giác. Dưới âm thanh cổ xưa đó, ngay cả người tinh thần bất ổn cũng sẽ lập tức bình tĩnh lại, bước vào trạng thái tĩnh lặng không minh. Âm viết này vốn không dùng để giết địch, mà là để hỗ trợ tu luyện. Hỗn độn bát âm là tịch kỹ đặc biệt liên quan đến âm chi đạo mà Vương Phong lĩnh ngộ được từ không gian tinh thần hải ma nữ năm đó. Ban đầu, vì nghe có vẻ lực nên gọi là hỗn độn bát âm. Lúc đầu chỉ có một âm tiết, nhưng trong 10.000 năm hoàn thiện, Vương Phong dần dần hoàn thiện thêm nhiều âm tiết nữa. kết hợp với sự cảm ngộ về quy luật. Nói như vậy, gọi là hỗn độn bát âm cũng không sai. Nếu siêng năng tu luyện và cảm ngộ, hỗn độn bát âm tương lai nhất định sẽ đạt đến một tầng thứ cao hơn. Theo dự đoán của Vương Phong, sẽ không thua kém cửu bí chi thuật của thế giới giả thiên. Hỗn độn bát âm bao gồm mọi khía cạnh, khống chế, tấn công, hỗ trợ, phòng thủ, tu luyện và hồi phục. Chỉ mãi học theo người khác, cuối cùng vẫn không phải là của mình. Khi bản thân đủ mạnh, ta vẫn phải tự tạo ra thứ gì đó thuộc về mình. Nếu không, dù có mạnh hơn nữa, cũng không có bất cứ dấu ấn nào riêng. Giống chẳng khác nào một con rối được dựng nên từ vô số ngón tay vàng. Minh tự âm vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu hồn khu đều chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Từ Tam Thạch và hai người kia dừng lại cách Vương Phong vài mét, ánh mắt dần dần trở nên sáng rõ. Họ suy nghĩ một lát, trầm mặc vài giây rồi thu hồi võ hồn. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Lúc này, tất cả mọi người có cảm giác như đầu óc chìm vào một trạng thái tĩnh lặng vô cùng. Yên đĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nhìn đứng xa, họ có vẻ như đang thất thần, nhưng ánh mắt lại vô cùng thư thái. Thật là năng lực thần kỳ. Một nữ tử ở phía dưới thân thể run lên, trong mắt bà lóe lên vẻ khó tin. An anh bí ẩn kia phát ra từ đối phương, ngay cả bà cũng bị ảnh hưởng, tâm thần trở nên vô cùng an bình. Một hồn sư cấp 18 lại chỉ bằng một âm tiết đã có thể ảnh hưởng đến cả một hồn thánh như bà. Hơn nữa, đây không phải là hồn kỹ, không hề có biến động hồn lực, mà là một loại tuyệt kỹ tinh thần tương đối hiếm thấy. Nếu là hồn kỹ tinh thần, bà không thể nào không cảm nhận được võ hồn của đối phương. Đại lục hiện nay đã qua thời kỳ phồn hoa, đang ở giai đoạn lắng đọng. Nhiều tông môn, gia tộc lớn đều có độc môn tuyệt kỹ riêng, truyền thừa cổ lão. Điều này không phải là hiếm lạ, nhưng hiệu quả mạnh mẽ như vậy, bà chưa từng thấy bao giờ. Trên này, Từ Tam Thạch bình tĩnh lại, đầu óc thư thái, nhưng lòng vẫn vô cùng kinh hãi. Sau một hồi lâu trầm mặc, hắn trầm giọng nói, xin lỗi, ta lỗ mãng rồi. Không nên ngay từ đầu đã không tuân thủ quy tắc mà ra tay. Nhưng tại sao ngươi lại làm bị thương muội muội ta? Muội muội ngươi? Vương Phong ngạc nhiên liếc nhìn Giang Nam Nam. Từ Tam Thạch, ngươi nói bậy. Giang Nam Nam lấy lại chút sức lực, miễn cưỡng đứng lên. Câu mày nói, ta khi nào đồng ý làm muội muội ngươi rồi? Ánh mắt nàng không có sự chán ghét, cũng không có sự thân thiết, mà chỉ là sự bình tĩnh. Nam Nam, Từ Tam Thạch vội vàng nói, ngươi, đừng nói nữa. Giang Nam Nam ngắt lời hắn, nhìn về phía Vương Phong, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tiền bối, đa tạ một quyền tương trợ của người. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Từ Tam Thạch cũng sửng sốt, nhưng hắn không phải là người ngốc. Vừa rồi vì quá lo lắng nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn vệt máu đen đặc trên mặt đất, hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó. Vương Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giang Nam Nam đúng là có vấn đề về tu vi, nhưng vấn đề này rất phiền phức. Nàng hấp thu hồn hoàn của loại mãnh nhân vượn đặc biệt vạn năm, nhưng trong hồn hoàn của mãnh nhân vượn này, do nguyên nhân tu luyện, lại lẫn một luồng nội kình trên ti cực mạnh. Sau khi hồn sư hấp thu, nội kình này sẽ tàn phá trong cơ thể hồn sư, chỉ có thể dùng hồn lực để kìm nén. Nhưng theo thời gian, nếu không loại bỏ được nội kình này, nó sẽ gây tổn thương tích tụ trong cơ thể, nhẹ thì hồn lực giảm sút, nặng thì tổn hại căn cơ. Điều đáng nói là, chỉ cần là cường giả cấp hồn đế đều có thể giải quyết được nội kình này. Giang Nam Nam không tìm thầy của mình, là vì đối với những cường giả đó, họ cần phải vận dụng hồn lực, dẫn truyền vào từng tấc thân thể của Giang Nam Nam. Đối với một cô gái, đó là việc vô cùng khó xử. Nhưng Vương Phong lại nghĩ tới, trong học viện chắc chắn có nữ cường giả cấp hồn đế. Giang Nam Nam lại không tìm những nữ sư phụ này giúp đỡ. Vậy chỉ có một khả năng, Giang Nam Nam có lẽ không muốn cho thầy cô trong học viện biết bí mật về võ hồn khác của nàng. Vương Phong chỉ nghĩ đến khả năng này, bởi vì cường giả cấp hồn đế chỉ cần vận chuyển hồn lực quanh thân thể nàng, chắc chắn sẽ phát hiện võ hồn thứ hai của Giang Nam Nam. Thú vị thật. Theo lý thuyết, song sinh võ hồn không phải chuyện gì khó giấu. Ngược lại, ở Sử Lai Khắc học viện hiện nay, đây là chuyện tốt lớn, chắc chắn sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ. Nha đầu này chắc chắn giấu rất nhiều bí mật, Vương Phong tự nhủ. Có lẽ chính Giang Nam Nam cũng không ngờ tới vấn đề về thân thể nàng đã được một quyền của ta giải quyết. Vừa nãy, một quyền đó, Vương Phong đã đánh tan lùng kinh lực giấu kín trong cơ thể nàng và những tổn thương tích tụ bên trong. Đó là một kỹ xảo tinh diệu đến mức đỉnh cao. Bởi vì nếu mạnh hơn một chút, luồng nội kinh đó sẽ lan tràn vào ngũ tạng lục phủ, gây tổn thương cực lớn cho nàng. Nếu nhẹ hơn một chút, thì sẽ không đánh tan được những tổn thương tích tụ kia. Chỉ có cử độ vừa đủ mới có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc làm được nhẹ nhàng như Vương Phong. Giang Nam Nam định nói gì đó. Vương Phong khoát tay. Đi xuống đi. Thấy vậy, Giang Nam Nam nhìn Vương Phong một cái rồi xuống đài. Từ Tam Thạch liền hỏi. Chuyện gì thế? Không có gì. Mấy ngày trước thân thể ta bị chút tổn thương tích tụ. Vừa nãy vị tiền bối đó đã dùng một quyền đánh tan những chỗ tụ máu đó. Giang Nam Nam giải thích ngắn gọn. Nàng không nói thêm gì. Lời giải thích này dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng Từ Tam Thạch. Bởi vì nàng biết, nếu không giải thích gì thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ra vậy, Từ Tam Thạch ngạc nhiên, rồi nhìn lên võ đài với vẻ khâm phục. Vừa nãy thật kỳ lạ, rõ ràng ta đang rất tức giận, vậy mà lại bình tĩnh trở lại. Giang Nam Nam khẽ chớp mắt. Tiểu Vũ Hạo, đó chắc là tuyệt kỹ độc môn của lão đại. Một loại tinh thần tuyệt kỹ mạnh mẽ vô cùng. Chỉ có Thiên Mộng Băng Tàm truyền âm vào tai Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả tung vi và tinh thần lực của ta cũng khó lòng miễn dịch. Thiên Mộng Băng Tàm thật sự kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Thiên Mộng Băng Tàm dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm. Tuy sức chiến đấu không mạnh nhưng tinh thần lực thì rất mạnh. Tên thần tuyệt kỹ của lão sư. Ngay cả Mộng Ca cũng không tránh được sao. Tuyệt kỹ này, ta cảm thấy nó vượt ngoài tầm hiểu biết của ta. Thiên Mộng Băng Tàm lắc đầu. Hắn cảm nhận được đó là vì Vương Phong đã dung hòa cảm ngộ về pháp tắc trong hỗn độn bát âm. Nhưng ngay cả Thiên Mộng Băng Tàm cũng khó tránh khỏi. Cho nên mới cho rằng nó vượt ngoài tầm hiểu biết. Cùng lúc đó, trên đài, mấy vị lão sư, đã hết một giờ rồi. Vương Phong nhìn họ. Tiếp theo, đến lượt các người phải lên sau. Được. Chú ý vẻ mặt nghiêm túc, không hề khinh thường Vương Phong. Vương Phong gật đầu. Được. Tiếp theo ta sẽ không ra tay. Trong không gian hồn vực, Long Tà giận dữ. Lão đại, người muốn ta bị đánh sao? Người không ra tay. Để một con thú như ta, một con nham nham long ngàn năm, đối mặt một hồn đế. Lão bại, tha phản đối. Phản đối vô hiệu. Mi thắng được hắn đi đã. Bên ngoài, Chu Y nghe thấy Vương Phong nói, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Ngươi không ra tay, vậy ngươi làm gì vậy? Mọi người đều rất hiếu kỳ. Mới vừa xuống đến Giang Nam, lập tức lại rời ánh mắt lên võ đài. Vị thanh niên bí ẩn giả mạo lão tổ Cửu Nhất Khai này dường như càng thêm thần bí. Lúc này, Vô Phong chậm rãi nói, các ngươi có lẽ chưa nghe rõ, ta vừa mới đã giới thiệu, ta là Khế Hồn Sư, chứ không phải Hồ Sư. Ra đi, Long Tà. Lời vừa dứt, hồn hoàn màu tím trên người hắn lại lập lòe sáng lên. Một đạo hào quang màu vàng đất bắn ra từ hồn hoàn, rơi xuống đất, lập tức biến thành một con hồn thú. Một con hồn thú ngàn năm thực thụ. Nham nham long, là hồn thú ngàn năm. Long Tà lúc này thân hình còn to lớn hơn Vương Phong mấy phần, cực kỳ cường tráng. Trên người nó có lớp da giống như nham thạch, trông như khoác một lớp nham giáp, viên cổn cổn dưới bụng. Sau thời gian dài huấn luyện và tiến hóa, giờ đây đã biến đổi đến mức tràn đầy áp lực. Cái đầu sắt trên lưng càng thêm sáng bóng. Những chiếc răng nanh hình hổ ở khóe miệng đã dài đến nửa mét, tỏ ra hàn quang đáng sợ, cao gần 2 mét. Hai cái bướu nhỏ du lên ở lưng càng khiến Long Tà thêm phần uy lực đặc biệt. Một luồng khí thế mạnh mẽ, thẳng tắp hướng về phía trước. Từ trên người Long Tà tỏa ra bốn phía. Trong chốc lát, toàn bộ khu đấu hồn đều sững sờ. Đám đông đang tụ tập xem đấu, lúc này đều rơi vào trạng thái trống rỗng ngắn ngủi. Chỉ có Đường Nhã và Bối Bối nhìn với vẻ mặt phức tạp. Vương tiền bối cuối cùng vẫn đi bước này. Mà con nham nham thú trước mắt, thực sự đã trở thành hồn thú ngàn năm. Thật khó tưởng tượng. 10 ngày trước, con nham nham long này chỉ là một con nham nham thú chân năm. Mới qua bao lâu, Khế Hồn Sư lại biến thái như vậy sao? Điều này gần như hoàn toàn trái ngược với quy luật tu luyện của hồn thú A. Vikia nói nghiêm túc, quả thực là vi quy. Cùng loại hồn thú, không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Giống như con ngân văn tàm của Hoắc Vũ Hạo, dù được một tia bản nguyên chi lực của Thiên Mộng Băng Tàm, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua 100 năm mà thôi. Đáng tiếc, vẫn không bằng Long Tà biến thái. Rõ ràng là do một giọt tinh huyết kia, tác dụng thực sự quá lớn. Lại tốc độ tu luyện vượt quá lẽ thường này, khiến Đường Nhã và Bối Bối kinh hãi nhất. Nhưng giờ phút này, mọi người càng kinh hãi hơn là Rogue. Hồi thú, tình huống thế nào? Hồn thú sao có thể đột nhiên xuất hiện trên đấu hồn này? Mấy vị lão sư kia cũng hoàn toàn ngây người. Ngay cả vị nữ tử từ Hải Thần Các đến, được gệnh đến đây quan sát, cũng sững sờ. Vương Phong nhìn quanh mọi người một vòng. Ta là Khế Hồn Sư, lấy việc bồi dưỡng hồn thú và tu luyện bản thân làm chủ. Hắn tên Long Tả, là hồn thú khế hồn đầu tiên của ta. Một con nham nham long ngàn năm. Lúc này, ba chữ Khế Hồn Sư chính thức khắc sâu vào trong đầu mọi người. Một lão sư lẩm bẩm, hồn thú? Hồn thú sao có thể cùng nhân loại kết bạn chiến đấu? Mộng. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu họ lúc này. muộn đến mức không biết phải xử lý thế nào. Tựa như một loại khái niệm tu luyện, nhận lấy cú sốc cực lớn. Ngay cả những hồn đế cường giả này, trong chốc lát cũng không thể trở lại bình thường. Vương Phong bình tĩnh nói, vì sao không thể? Theo sử sách đại lục, vị truyền nhân Vương Phong kia của ta, ở cực bắc chi địa không phải có 8 người đồng hành sao? Đó là ta để hắn chính thức kế thừa y bắc khế hồn sư của ta. Bằng không thì, nghi khế hồn sư này, giờ đây cả đại lục hẳn phải ai ai cũng biết. Bấy vị lão sư kia nghe vậy, sững sờ tại chỗ, suy nghĩ lại cũng đúng. Chú ý khẽ nói hai chữ khế hồn sư, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Nàng nhìn về phía con nham nham long trên võ đài xa xa. Khác với nham nham long bình thường, con nham nham long ngàn năm này không chỉ có đôi mắt sáng ngời, lóe ra ánh sáng trí tuệ cao cấp, mà thân hình dù không quá to lớn, lại tràn đầy sức mạnh như sắp nổ tung. Tuyệt đối không thể đánh giá bằng tiêu chuẩn của hồn thú ngàn năm. Đơn loại, đừng chơi liều. Muốn đánh thì tranh thủ đánh. Đánh xong long ra còn phải về nghỉ. Đúng lúc này, nham nham long bất ngờ nói tiếng người, phát ra một tiếng kêu không kìm lòng được. Nhìn nói tiếng người, ngàn năm hồn thú sao? Trời ạ, vập ma rồi. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đây chính là khế hồn sư. Vương Đông ở dưới kia túm lấy vai Hoắc Vũ Hạo, mắt chỉ toàn sự kinh ngạc, hiếu kỳ và phấn khích. Hoắc Vũ Hạo vỗ tay Vương Đông, không trả lời. Vương Đông không phải trường hợp đặc biệt. Ai nấy đều kinh ngạc, hiếu kỳ, phấn khích. Một vài học viên yếu hơn thì còn có chút sợ hãi. Ngàn năm hồn thú, sao lại nói được? Thật là không thể tin nổi. Chú Y ngẩn người. Tờ sau, cảm giác tu luyện như thể bị phá hủy sụp đổ. Quả thật rất khó chịu, nhưng thế vẫn chưa đủ. Đây là ngươi nói, ngươi không ra tay sao? Chú Y nhìn Vương Phong. Đúng vậy, cứ đánh thoải mái đi. Vương Phong vỗ vỗ lưng Long Tả. Long Tả khóe miệng giật giật. Hắn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, cộng thêm thể chất đặc biệt, thực sự cần được đánh. Càng đánh, hắn càng mạnh lên. Được rồi, vậy ta không khách khí. Chú Y thở sâu. Ta không cần biết khế hồn sư là gì, nhưng một con hồn thú ngàn năm, ta không tin nó có thể lật trời được. Nói xong, chú Y lao về phía Long Tả. Lật trời chắc chắn là tạm thời không được. Ngàn năm hồn thú đối với hồn đế mà nói, cơ bản là con mồi ngon lành. Đừng nói ngàn năm, ngay cả hồn thú vạn năm bình thường, cường giả hồn đế cũng có thể giết được. Chú Y lao tới, mấy hồn hoàn trên người sáng lên. Tuy nàng không có thú võ hồn, nhưng tốc độ thân thể rất nhanh. Rõ ràng là đã rèn luyện thân thể bằng nhiều cách khác nhau. Hồn kỹ thứ 5, Huyền Thiết Lãnh Nguyệt Trảm, giữa đất lửa. Chưa kịp đến gần Long Tả, nàng đã nhảy cao lên. Huyền Thiết giới xích trong tay biến lớn gấp mấy lần. Sau đó, thân thể nàng uốn lượn như vần trăng tròn. Hồn lực trên Huyền Thiết giới xích tạo hình chữ U, rồi được ngột bổ về phía Long Tả một đường kiếm bạc sáng chói, mang theo khí thế xé rách tất cả. Khi sắp rơi vào miệng Long Tả, Long Tả đột nhiên há miệng, nước phọn đường kiếm bạc ó. Chú Ý sững sờ, sao lại không xa thế? Ngay lúc đang ngẩn người, Long Tả nuốt rồi lại phun ra. Đột nhiên phun ra một chùm sáng màu vàng đất sền sệt. Chất nhờn này chạm vào vật gì là đông cứng lại ngay. Chú Ý không kịp đề phòng, thân thể trúng vài tia chất nhờn, lập tức bị nham hóa. Tốc độ giảm mạnh, may mà chú Ý tránh được chùm sáng màu vàng đất kia. Ăn na một chiêu mãnh long vẫy đuôi, Long Tả hét lớn, lao về phía chú Ý đang rơi xuống. Chú Ý tập trung tinh thần vào đuôi Long Tả, hơi nghi hoặc, đôi nham nham long này ngắn như vậy, sao lại vung được? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, những cú đấm lớn như mưa rơi xuống người chú Ý. Mẹ kiếp, không phải mãnh long vẫy đuôi à? Sao lại dùng quyền? Lừa đảo sao? Chú Ý lạnh toát mồ hôi, trí tuệ của nham nham long này cao quá nhỉ, hoàn toàn không hợp lý. Nham nham phong ma quyền, cú đấm này đến cú đấm khác, nhưng mưa rơi xuống người chú Ý. Phanh phanh phanh, đối phương quá nhanh, chú Ý lại không giỏi phòng thủ. Thân thể trúng hai cú đấm, bị đánh bay, mặt tái mét, sức mạnh thật kinh khủng. Con thú nham thạch này vượt xa hồn thú cùng cấp rất nhiều. Không thể tin nổi, Anna một chiêu, Huyền Thiết Lãnh Nguyệt Trảm. Ngay lúc đó, Long Tả lại há miệng, phun ra hai đường kiếm bạc, lao về phía chú Ý. Chú Ý sắc mặt đại biến. Vừa rồi con hồn thú này không phải hóa giải chiêu đó, mà là nuốt luôn. Đất lửa bừng sáng, một đường kiếm băng lãnh từ xa đánh tới, phá tan hai đường kiếm Huyền Thiết Lãnh Nguyệt Trảm, cùng với một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thầy Chu, các người đánh không lại nó, để tôi thử xem, để tôi xem khế hồn sư này rốt cuộc là gì. Long Tả thực ra không đánh lại Chu Y, nhưng Chu Y thua ở chỗ hiểu biết Long Tả quá ít, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nói đơn giản, trong nhận thức của Chu Y, hắn vẫn cho rằng Long Tà chỉ là một loại hồn thú ngàn năm mà thôi. Trong đầu hắn chỉ có khái niệm khế hồn sư, khế hồn thú, chưa thực sự hiểu được điểm lợi hại của chúng. Trí tuệ. Hồn thú có trí tuệ và hồn thú không có trí tuệ là hai cấp độ chiến lược khác nhau. Long Tà càng không cần nói. Thực lực hiện tại của hắn chắc chắn kém hơn Chu Y, một cường giả hồn đế. Nhưng con rồng này sống nhiều năm như vậy, dù phần lớn thời gian dùng để tu luyện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Gian xảo, xảo trá. Lần đầu Vương Phong gặp hắn, còn bị Long Tà khốn trụ. Có thể thấy, lão già này khó đối phó đến mức nào. Đừng nhìn hắn thích giả vừa yếu đuối, nhưng mạnh thì vẫn mạnh. Vừa mới tìm được một cơ hội nhỏ, liền nhanh chóng mở rộng ưu thế, phòng ngừa bị đánh tơi tả. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chú ý biết ngay người đến là ai. Một luồng hàn khí nguyệt mang phá tan đòn phản kích của Long Tà. Đó là Huyền Thiết Lãnh Nguyệt Trảm. Không khí thoáng chốc tĩnh lặng. Một đạo ánh trăng lóe lên. Trên đấu hồn đài xuất hiện một bóng người. Một nữ tử mặc áo trắng, thanh lãnh xuất trần, bay lượn như tiên, giống như tiên nữ cung trăng. Bất ngờ xuất hiện trên đài. Khác với các học viên trước đó, nữ tử này trông ít nhất 20 tuổi. Cả dung mạo lẫn thân thể đều rất trưởng thành. Trên người nàng đeo một huy hiệu lam kim sắc, có những gợn sóng hoa văn lấp lánh. Thân phận đã rõ ràng. Học viên Hải Thần Các Rio. Sử lai khác lớn như vậy, có hàng ngàn học viên, nhưng trong Hải Thần Các chỉ có chưa tới 100 đệ tử. Có thể nói, họ đều là những người ưu tú nhất. Như tử trước mắt này càng là thiên tài trong các thiên tài. Bởi vì trên người nàng tỏa ra 7 hồn hoàn vô cùng chói mắt. 2 tín, 4 en, và hồn hoàn cuối cùng màu đỏ pha đen. Tiết nhất đều là hồn hoàn 80.05 trở lên. Một lúc, mọi người đều ngẩn người nhìn nàng. Nhiều học viên ngoại viện không nhận ra nữ tử này. Chỉ có một số học viên cấp cao sắp gia nhập Hải Thần Các mới biết nàng là ai. Nhạc Huyên, sao ngươi lại đến đây? Chu Y kinh ngạc nhìn nàng. Đứng dậy, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Là Hải Thần Các sao? Nữ tử khẽ gật đầu. Ngay lập tức, nàng nhìn về phía nam tử kia. Tuy đã quan sát một lúc, nhưng giờ thấy tận mắt trên đài, tim vẫn đập nhanh. Khế hồn sư, đây rốt cuộc là gì? Tự trưng cho điều gì? Hồn thú ngàn năm mạnh mẽ thần kỳ, đến cả cường giả hồn đế cũng phải kiêng dè. Điều đáng sợ nhất là đối phương vẫn chưa ra tay đúng nghĩa. Từ nãy đến giờ, người này chưa hề sử dụng võ hồn của mình. Kỹ năng tinh thần bí ẩn đó càng khiến nàng cảm thấy kinh hã tột cùng. Tuy các trưởng lão Hải Thần Các chưa bảo nàng ra tay, chỉ cần quan sát, nhưng nàng muốn thử xem vị khế hồn sư này rốt cuộc có lai lịch gì. Tha tên Trương Nhạc Huyên. Nhữ tử nhìn Vương Phong, bình tĩnh nói. Đến từ Hải Thần Các, chiến hồn thánh cấp 72, võ hồn nguyệt, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, khu đấu hồn lập tức im lặng. Chiến hồn thánh cấp 72, còn trẻ như vậy, nhìn cũng chỉ độ 20 mà thôi. Nhưng nghe nói đến Hải Thần Các, mọi người lại vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra là vị cường giả thiên tài của nội viện, là đại sư tỷ của Hải Thần Các, người thực sự mạnh nhất nội viện. Từ Tam Thạch chép miệng, không ngờ đến ngay cả nhân vật này cũng ra nón. Những lão già Hải Thần Các kia từ hôm qua đã phải để ý vị khế hồn sư bí ẩn này rồi. Là đệ nhất nhân ngoại viện, sắp lên lớp 5, lớp 6, sớm muộn gì cũng vào nội viện. Hắn tự nhiên hiểu rõ, không chỉ có hắn, Giang Nan Nam cũng từng nghe nói, nhưng khá xa lạ. Còn những học viên mới nhập học thì hoàn toàn không biết gì cả. Cái này, Vương tiền bối, có đánh thắng được không? Đường Nhã Ti đã nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên vập. Đây chính là hồn thánh A. Vương tiền bối hiện giờ mới 18 cấp mà thôi. Khoảng cách quá lớn A. Dù vực cấp khiêu chiến không phải chuyện hiếm, nhưng lần này lại khác hẳn. Thực lực của Vương tiền bối chỉ có một phần nhỏ xuất phát từ hồn lực. Bối bối nói, đa phần đều từ những nguồn khác. Ví dụ như thân thể hắn đủ mạnh. Tôi nghi ngờ hồn lực của hắn có bị phong ấn không. Bản thân hắn có lẽ không phải hồn sư trên 10 cấp. Nếu không thân thể hắn không thể mạnh đến mức này. Phải biết, dù dùng thiên tài địa bảo, thân thể mạnh lên thì hồn lực cũng tăng cường, chứ không thể chênh lệch lớn đến vậy. Ấy, bối bối, hoàn đã, lời cậu nói cũng có lý. Đường Nhã ngạc nhiên, vật đầu, bằng không, chênh lệch nhiều cấp như vậy thực sự không thể nào. Hơn nữa, cấp bậc hồn lực của Vương tiền bối tăng quá nhanh. Mấy ngày nay đã lên một cấp. Nếu hồn lực của hắn bị phong ấn, theo sự suy yếu của phong ấn, từ từ được giải phóng, thì tốc độ này khá bình thường. Bối bối tiếp tục, nếu không phải vậy thì quá khoa trương rồi. Thật đấy, bối bối đoán được một phần. Nhưng lúc này hầu hết mọi người đều đang tập trung vào trận đấu trên này. Cay còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác. Nhưng bối bối chỉ đoán được một nửa. hắn không thể ngờ được Vương Phong đang dùng thân ngoại hóa thân, bị phong ấn không phải hồn lực, mà là sức mạnh thuần túy. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người trên đài. Trên đài, Vương Phong mỉm cười, nhìn người con gái trước mặt, có vẻ như tiên nữ giáng trần. Có đánh bại nàng, thì có thể vào hải thần các không? Chư Nhạc Huy khẽ lắc đầu. Đánh bại ta, ngươi quả thực có tư cách vào hải thần các, nhưng có được chấp nhận hay không? Còn phải xem các chủ và các vị trưởng lão trong các quyết định. Nàng là đệ nhất nhân nội viện. Thực lực, thiên phú đều đỉnh cao. Với tốc độ tu luyện của nàng, trong vài năm tới sẽ trở thành hồn đấu la. Hồn đấu la dưới 30 tuổi. Suy cho cùng, Vô Phong nghĩ nghĩ. Vạn năm trước, ngoài Đường Tam và vài người gian lận khác, cả ục địa hình như không ai làm được. Vậy còn chờ gì? Long Tả, xuất chiến. Vương Phong quát lớn. Long Tả, giống. Long Tả đột nhiên gầm lên một tiếng. Uy thế long tộc khổng lồ lúc này từ trên người hắn tỏa ra, bao trùm hơn nửa khu đấu hồn. Vô số hồn sư bị tiếng gầm này làm cho tâm thần chấn động mạnh. Trương Nhạc Huyên vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Một vòng trăng tròn hiện lên sau lưng nàng, ánh trăng bạc chiếu xuống người nàng, khiến nàng trông như tiên tử từ cung trăng giáng trần. Ánh trăng làm phó hồn, Vương Phong vẫn chưa từng thấy. Không nói đến những thứ khác, nhan trị của loại võ hồn này đúng là hàng đầu. Bảy đạo hồn hoàn sáng lên, trăng tròn trên không, dưới ánh trăng trong trẻo, uy thế của Long Tà bị giảm đi hơn phân nửa. Ngay sau đó, Trương Nhạc Huyên khẽ điểm chân, cả người như biến mất trong ánh trăng sáng ngời, bóng người phủ ánh trăng, hòa làm một với vầng trăng trên trời. Lão đại, ta cảm thấy không ổn, tiểu nha đầu này lợi hại quá, ta chắc đánh không lại. Long Tà hồi hộp trong lòng. Trương Nhạc Huyên sở hữu võ hồn thuộc tình khí, lại đạt đến cấp 70, một ngưỡng quan trọng. Nàng có thể lực thân thể phi thường mạnh mẽ, võ hồn là vầng trăng, dường như không đủ mạnh về thuộc tính. Thế nhưng nàng vừa có thể chiến đấu tầm xa, lại có thể chiến đấu cận chiến. Nàng có thể tỏa sáng ánh trăng, lại có thể che giấu khí tức của bản thân. Từ góc độ của một chiến sĩ, Trương Nhạc Huyên thuộc dạng tấn công mạnh mẽ và linh hoạt, không có điểm yếu nào. Thực tế, Vương Phong lại thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ánh trăng, theo quan sát của hắn, bản chất lại giống như một hành tinh. Võ hồn của Trương Nhạc Huyên hẳn chỉ là hình dạng trăng tròn, chứ không phải là ánh trăng thực sự. Nếu không, sở hữu một hành tinh làm võ hồn thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt tỉnh ngộ. Liệu có người nào đó lại sở hữu một hành tinh làm võ hồn không? Nếu thật sự có một hành tinh làm võ hồn, thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ Đấu La Đại Lục chính là một hành tinh võ hồn của người nào đó? Thần giới lại là một tiểu thế giới khác, là song sinh võ hồn. Nghĩ đến đây, mắt Vương Phong sáng lên, vạt bỏ những suy nghĩ ấy đi. Hán truyền âm nói, bên 7 giờ, Long Tà không cảm nhận được, nhưng Vương Phong thì cảm nhận được. Long Tà bị hạn chế bởi sức mạnh thể chất, linh hồn hắn tim mạnh nhưng thân thể chỉ có thể tiếp nhận một phần. Nói cách khác, tinh thần lực của Long Tà chỉ phát huy được một phần nhỏ. Chỉ khi thể chất của hắn mạnh lên, hắn mới có thể sử dụng nhiều năng lực hơn. Nếu không, lạm dụng tinh thần lực sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho thân thể hắn. Như thân thể Vương Phong rất mạnh, đó là bản thể được sao chép lại. Tinh thần lực của hắn là không giới hạn. Nhờ lời nhắc nhở của Vương Phong, Long Tà vô thức xoay người, phô bày phần lưng cứng tháp về phía 7 giờ. Đồng thời, cá đuôi ngắn nhỏ của hắn đột ngột quất về phía 7 giờ. Trong nháy mắt, đôn đốp, cái đuôi ngắn nhưng cực kỳ khéo léo, quất xuống giữa không trung, va lên như sấm sét. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, chính là Trương Nhạc Huyên. Dường như nàng hơi ngạc nhiên khi con ngà năm nham nham long này lại cảm nhận được đòn tấn công của mình. Nhưng phản ứng của nàng rất nhanh. Ngay khi cái đuôi quất tới, nàng lập tức ngưng tụ một luồng ánh sáng trong tay và nắm lấy đuôi Long Tà. Long Tà cảm thấy một lực hút khổng lồ truyền đến từ cái đuôi. Ngay sau đó, cả thân hình hắn như muốn bị nhấc bổng lên. Sức mạnh siêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.